Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, đuổi tận giết tuyệt. Lâm Thiên không thèm để ý thanh niên áo trắng, lần nữa kêu: "Hồ lô hồ lô, lại giết người." Tử Kim hồ lô quay lại miệng hồ lô, nhắm ngay thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng thấy thế, sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy, bịch thì hòa, vừa quay người lại, thanh niên áo trắng dưới chân liền là một cái lảo đảo. Sau đó cắm một cái ngã gục, không đợi thanh niên áo trắng dâng lên, miệng hồ lô bên trong, liền phun ra một đạo hỗn độn chi quang, hướng hắn bắn tới. Thanh niên áo trắng vừa vặn trở mặt thấy cảnh này, lập tức đôi mắt muốn nứt ra. Không, thanh niên áo trắng thanh âm hoảng sợ, quanh quẩn tại trong thiên địa. Trong khoảnh khắc, hắn liền bị Tử Kim hồ lô cho tại chỗ chém giết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị dọa, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thiên. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lâm Thiên vung tay lên, hồ lô liền hướng lên trước mặt những người này đánh tới. Phốc phốc, hồ lô mỗi lần phun ra bảo quang, ít nhất đều muốn mang đi mấy chục đầu sinh mệnh. Ngắn phút chốc, nơi này liền bốc hơi mấy trăm người, mấy ngàn người, lập tức liền rối loạn tấc lòng. Vô số trong lòng tiếp nhận kém người, sợ hãi hô lên: "Ma quỷ, này là ma quỷ." Những tông phái kia đi ra đệ tử, vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào, mặt không có chút máu, hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Bởi vì Lâm Thiên giết người, chọn lựa đầu tiên bọn hắn, mà những người còn lại đều là phụ thêm. "Nhanh, mau trở về thông chi tông môn, tiểu tử này trên người có đại bí mật, nhường tông môn làm chết đi sư huynh đệ báo thù." Có tông phái đệ tử cuồng loạn giống to, sau đó bị Tử Kim hồ lô nhất kích mang đi, phai mờ tại phiến thiên địa này. Những tông phái khác đệ tử nhìn thấy một màn này, nhịn không được hoảng sợ hô: "Lâm Thiên, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Ngươi nếu là đem chúng ta toàn giết, chúng ta tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Có người nhịn không được giống to, mong muốn nhờ vào đó tới uy hiếp Lâm Thiên. Đáng tiếc, đối với cái này, Lâm Thiên căn bản cũng không quan tâm. "Ha ha, giết ta đều đã giết, còn có thể có gì phải sợ?" Lâm Thiên xem thường cười cười, sau đó nói: "Các ngươi tông môn nếu muốn giết ta, liền để bọn hắn cứ tới đi." Nói đi, Lâm Thiên tiếp tục động thủ. Không, vị kia trước đó uy hiếp Lâm Thiên người, trong nháy mắt bị một mảnh hỗn độn chi quang bao phủ. Mọi người lờ mờ còn có thể thấy rõ, hắn tại cái kia hỗn độn chi quang bên trong, giãy giụa khủng bố vẻ mặt, trong lòng không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo. Sau đó, tất cả mọi người dồn hết sức lực, hướng phía bốn phía chạy đi, cũng không dám lại quay đầu. Lâm Thiên thủ đoạn, bọn hắn cũng chứng kiến qua, thực sự quá độc ác, mà lại không hề cố kỵ. Căn bản không có nắm những tông phái này đệ tử coi như một chuyện. Về phần bọn hắn những tán tu này, càng sẽ không để ý. Cho nên, chạy, còn có thể có một chút hy vọng sống. Không chạy, đây tuyệt đối là một con đường chết. Lâm Thiên chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc trước đứng ra cái kia mười mấy người, lòng bàn chân bốc lên hàn khí, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Nhìn bên người, một cái tiếp theo một cái chết thảm người, toàn thân đều đang run rẩy, nhịn không được tê cả da đầu. Còn tốt, bọn hắn kịp thời lui, bằng không, chỉ sợ cũng phải rơi xuống kết cục này a. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau, vui mừng vô cùng, có người nhìn thấy những người này không có việc gì, cũng đứng tới, nghĩ thầm đục nước béo cò, thực sự không được. Kéo cái đệm lưng cũng tốt, chỉ là Lâm Thiên công kích tựa như là mọc mắt giống như, cho dù bọn họ đứng tại cái kia mười mấy người đằng trước, Tử Kim Hồ Lô công kích cũng sẽ không giống đối với người khác một dạng, xỏ xuyên qua bọn hắn, sau đó rơi xuống người phía sau trên thân. Cái này khiến nghĩ đầu cơ trục lợi người triệt để tuyệt vọng, đành phải liều mạng chạy trốn. Ngắn phút chốc, ở đây mấy ngàn người trên cơ bản liền chết hơn phân nửa, còn lại khoảng 100 người trốn ra rất xa, bất quá vẫn là có người bị Lâm Thiên thao túng Tử Kim Hồ Lô viễn trình chém giết. Nhìn xem nguyên bản lít nha lít nhít tẩm cung trước, bây giờ trống rỗng, chỉ còn lại có bọn hắn mười mấy người. Mười mấy người này trong lòng mùi vị, có thể nghĩ, dù cho Lâm Thiên không có ra tay với bọn họ, cũng có người trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Dù sao, cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng, mặc dù không có máu tươi, nhưng dạng này trống không tan biến mất, lại càng dễ nhường đáy lòng của mọi người run rẩy, thấy làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên giải quyết xong những người này về sau, liền chỉ huy này còn lại mười mấy người quét dọn chiến trường, nắm những cái kia người đã chết vật lưu lại toàn bộ vơ vét tới. Linh dược loại hình thì lấy đi ôn dưỡng thần lô, giống vạn tinh dạng này thần lô chữa trị ngoại trừ cần chư thiên tinh thần lực lượng, cầm linh dược cho ăn cũng là có thể, chỉ là có chút xa xỉ mà thôi. Bất quá này chút Lâm Thiên đều không thèm để ý, không bỏ được hài tử, bộ không được sói nha. Mọi người mặc dù không biết Lâm Thiên nắm nhiều như vậy dược liệu toàn bộ ném vào một cái lò bên trong là làm gì, lại cũng không dám hỏi nhiều. Thành thành thật thật bốn phía thu tập, mấy ngàn người, khắp nơi phân tán, bọn hắn vật lưu lại, có thể không thế nào dễ tìm. Mười mấy người bỏ ra hơn nửa canh giờ, cũng mới nắm dày đặc nhất khu vực quét xong. Địa phương khác, siêu tập dâng lên liền khó hơn. Bất quá Lâm Thiên cũng không vội, tìm một cái lún xuống đến, ép ở trên đường tảng đá lớn, ở phía trên ngồi xuống. Lẳng lặng chờ lấy linh dược loại hình đồ vật liền hướng trong lò đan ném, mà linh binh loại hình đồ vật liền để Tử Kim Hồ Lô cho nó phân giải, nắm đem linh binh bên trong tinh hoa để luyện ra cho nuốt mất, khôi phục một chút chính nó. Lúc này nơi này phát sinh sự tình cũng trên cơ bản truyền ra ngoài, những cái kia đang ở trong di tích dẫn đội tông phái đệ tử nghe nói như thế, dồn dập quá sợ hãi, không dám ở lâu, mang theo người liền hướng phía cổng chạy vội. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào di tích cửa vào thời điểm, đột ngột trông thấy, cổng gãy mất một nửa trên trụ đá, ngồi một đạo áo trắng thân ảnh. Cái này người, không là người khác, chính là trong lòng khẽ động, cảm thấy nếu muốn giết, liền muốn giết tuyệt. Sau đó chạy đến ngăn cửa Lâm Thiên, nhìn xem hắn, mọi người tâm lập tức chìm một nửa. Tẩm cung trước, những người kia toàn quân bị diệt tin tức, hiện tại cũng còn chấn động tinh thần của bọn hắn. Nhìn thấy mọi người đến, Lâm Thiên quay sang, đối bọn hắn mỉm cười, sau đó vui vẻ mà hỏi, các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Hiện tại ta tới, thế nào? Hài lòng hay không? Kinh không kinh hỉ? Mọi người nghe được Lâm Thiên, khóe miệng co giật, vui vẻ, ta vui vẻ đại gia ngươi a. Chúng ta bây giờ liền muốn đi ra ngoài. Trong lòng mọi người nhịn không được gào thét, vẻ mặt có chút dữ tợn. Lâm Thiên, làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, không nên đem sự tình làm tuyệt. Một người mặc áo bào màu bạc đệ tử, vẻ mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, sau đó nói, thoại là không sai, bất quá, rất xin lỗi, ta về sau có thể không muốn nhìn thấy ngươi. Nói đi, Lâm Thiên chậm rãi đứng lên, mọi người thấy thế, lập tức thân thể kéo căng, giờ phút này, rốt cuộc không một người dám xem thường Lâm Thiên. Lâm Thiên, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ta chính là Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cam đoan, ta Ánh Nguyệt Thiên Cung tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Thậm chí còn có thể cho ngươi cung cấp bảo hộ, ngươi xem coi thế nào. Lại là một người mặc Ánh Nguyệt Thiên Cung cái kia đạo bào màu trắng thanh niên. Trầm giọng thương lượng, Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, mỉa mai mà nói, ngươi cho rằng lời này, ta sẽ tin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.